Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, 1295 trên mặt sông quỷ dị hình chiếu. 6.000 tự, đệ 1.2941.000 chương 295. Trên mặt sông quỷ dị hình chiếu. 6.000 tự, đến một bước này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Đem những này thiếu nữ đánh ngất sau khi ném vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Được rồi, những này thiếu nữ đều nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng không phải loại kia có thể nhìn thiếu nữ đến tự sát nhân. Đơn giản liền đem những này thiếu nữ ném vào Thanh Mộc Phúc Địa. Ngược lại sau đó Thanh Mộc Phúc Địa còn cần không ít người hầu. Này xem như là đặt trước rồi. Giải quyết rồi những kia thiếu nữ ồn ào sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đứng ở bên trong phòng. Tiến vào rồi hôi giới. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Trước mắt gian phòng liền từ hoa lệ trở nên cũ nát không thể tả. Lâu năm thiếu tu sửa mộc sàn nhà, khắp nơi là chú mắt lớn giường gỗ thậm chí còn trên đỉnh đầu đã rơi xuống hơn nửa đèn treo. Không một không biểu hiện ra, nơi này chính là hôi giới. Vân, bên trong gian phòng cái kia trên bàn trang điểm cái gương lớn trái lại có vẻ khá là mới. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, tay phải từ trên giường gỗ nắm lên một cái vụn gỗ. Liền hướng về cái kia cái gương lớn bắn tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng nổ tung truyền đến. Trên bàn trang điểm cái kia mặt cái gương lớn liền đã biến thành một chỗ thủy tinh vỡ. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc có phá hoại, mà là Vệ Tiểu Bắc cảm giác như thế cũ nát bên trong gian phòng lại có một mặt khá là mới tấm gương. Này nhìn qua làm sao đều có chút quỷ dị. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc cho đến bây giờ duy nhất còn muốn cảm thấy chuyện kinh khủng, chính là ngày xưa ở cái kia đống quỷ dị tiểu trong lầu gặp phải khủng bố tiếng bước chân. Mà kinh khủng kia tiếng bước chân cuối cùng chính là ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Mà lúc đó trong gương hiển hiện ra cảnh tượng, Vệ Tiểu Bắc hiện đang nhớ tới, đều có chút không quá thoải mái. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chính là phòng ngự chưa xảy ra. Mặc kệ tấm gương kia là có hay không có quỷ gì. Trực tiếp giết chết, cũng còn tốt, tấm gương kia nát, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghe thấy thấy cái gì chuyện quái dị xuất hiện. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong lòng thoải mái một chút. Đi tới trước cửa, Vệ Tiểu Bắc đẩy ra rồi rách nát cửa gỗ. Hà, xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt chính là một mảnh lục dịu dàng bãi cỏ. Mà không phải cũ nát hành lang, Vệ Tiểu Bắc ló đầu nhìn một chút, chính mình vị trí chính là nhất đống cũ nát nhà gỗ nhỏ. Mà chính mình trước vị trí gian phòng chỉ là nhà này nhà gỗ nhỏ duy nhất. Bãi cỏ không có cái gì dị dạng, chỉ là một mảnh rất phổ thông bãi cỏ. Cửa gỗ phía trước xa xa là một mảnh khu rừng rậm rạp. Tay trái mấy ngàn mét ở ngoài nhưng là một dòng sông nhỏ. Tay phải dĩ nhiên là một tòa chùa chiền. Vệ Tiểu Bắc vòng tới nhà gỗ nhỏ mặt sau nhìn một chút. Mặt sau xa xa nhưng là một tòa tuyết trắng mênh mang núi lớn. Vệ Tiểu Bắc thấy thế nào đều cảm giác thấy hơi quen thuộc. Trong đầu hơi một phen ký ức. Nha, hiểu được rồi. Tòa kia tuyết trắng mênh mang núi lớn dĩ nhiên chính là Đông Doanh nổi danh nhất phù núi đá. Tòa này phù núi đá. Vệ Tiểu Bắc tuy nói kết nối với thứ đến Đông Doanh thời điểm đều không có thực địa đi qua. Nhưng đồ chơi này ở mạng lưới tư liệu quá hơn nhiều. Được cho Đông Doanh rất có đại biểu tính địa phương. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lão đã sớm biết. Nói đi nói lại rồi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Chính mình tiến vào hôi giới hiện thực địa phương có thể xưng được là Đông Doanh to lớn nhất nhân. Loại tụ tập mà một trong. Ở phổ thông nhóm nỗ lực, tòa này nhân loại căn cứ chỉ là tường thành thì có cao hơn 60 mét. Trong đó chứa đựng rồi gần 2 triệu người. Này nguyên vốn là ở một tòa thành thị trên phế tích xây dựng lên đến căn cứ. Cho nên bên trong kiến trúc là có thể tưởng tượng, có thể vấn đề là, ở Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới sau khi, Chính mình ở lại nhà lầu dĩ nhiên đã biến thành một tòa rách nát nhà gỗ nhỏ. Đồng thời cả tòa nhân loại căn cứ đều không thể ở hôi giới lưu lại bất kỳ cái bóng. Chuyện như vậy, cùng vệ tiểu bác trước đối với hôi giới hiểu rõ có chút không giống nhau là money theo vệ tiểu bác. Chỉ cần trong thực tế có đủ nhiều người suy nghĩ một cái nào đó vấn đề. Như vậy liền có thể ở hôi giới bên trong hình thành một vài thứ. Mà trong thực tế lượng lớn kiến trúc cũng sẽ ở hôi giới bên trong ra phát hiện mình hình chiếu. Cái này vệ tiểu bác chỉnh đi ra lý luận, lúc trước trải qua bên trong, trên căn bản đáng tin, nhưng hiện tại, to lớn một kẻ loài người căn cứ dĩ nhiên ở hôi giới bên trong không có hình chiếu dưới bất cứ dấu. Vết gì, liền để vệ tiểu bác có chút kỳ quái rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bác vẻn vẹn chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ quái thôi. Cũng không mong muốn ở trên mặt này tập trung vào quá nhiều tinh lực đến nghiên cứu. Đi chỗ nào đi dạo, vệ tiểu bác cảm giác đây mới là chính mình hiện nay vấn đề mấu chốt nhất. Phía trước xa xa rừng rậm, tay trái sông nhỏ, tay phải chùa chiền, vẫn là mặt sau phù núi đá. Còn có một vấn đề chính là vì mau chính mình tiến vào hôi giới sau. Đều không nhìn thấy một con quỷ quái. Liền ở vệ tiểu bắc đứng ở nhà gỗ nhỏ bên cân nhắc hai vấn đề này thời điểm. Trước bên trong gian phòng bị vệ tiểu bắc đánh nát cái kia chiếc gương. Nói cho đúng hẳn là số lượng hàng trăm tấm gương mảnh vỡ bên trong một cái nào đó vùng mảnh vỡ trên. Xuất hiện rồi một cái đứng chổng ngược người đàn ông áo đen. Quần nó trên mặt che lại một mảnh vải đen. Một tay đứng chổng ngược cho vào. Quần nó ánh mắt tựa hồ đang gắt gao nhìn chằm chằm tấm gương mảnh vỡ thế giới bên ngoài. Đến tay trái sông nhỏ. Vệ tiểu bắc cân nhắc thời gian không tính là lâu. Đồng thời hắn cho rằng nơi này sở dĩ không có nhìn thấy quỷ quái. Như vậy chỉ khả năng có hai cái nguyên nhân. Đệ một cái nguyên nhân chính là chỗ này ghép lại không phải quỷ quái lượng lớn qua lại khu vực. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì nơi này là cái khác quỷ quái vùng cấm. Gần giống như hôi giới Thúy Hồ trung tâm thành phố trên quảng trường cái kia đống quỷ dị phòng nhỏ. Được rồi, vừa nghĩ tới khả năng là nguyên nhân này, vệ tiểu bắc không tên phía sau lưng có chút lạnh cả người. Liền cảm giác này trong nhà gỗ nhỏ tựa hồ có người nào đang rình coi chính mình. Nhưng vệ tiểu bắc cẩn thận cảm ứng rồi một thoáng bên trong nhà gỗ nhỏ tình huống. Lại phát hiện trong nhà gỗ nhỏ không có bất cứ động tĩnh gì. Vệ tiểu bắc khẽ cau mày. Muốn nói đối với như vậy linh cảm, vệ tiểu bắc trải qua rất nhiều lần rồi. Hắn tuyệt đối tin tưởng chính mình cái cảm giác này. Tuy nói không thể cảm ứng được trong nhà gỗ nhỏ bất kỳ động tĩnh. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không muốn ở này nhà gỗ nhỏ phụ cận dừng lại rồi. Xoay người liền hướng về mấy trăm mét ở ngoài sông nhỏ bước đi. Đương nhiên, mặc dù là hướng về sông nhỏ bước đi, vệ tiểu bắc sự chú ý vẫn là hơn nửa đặt ở rồi phía sau nhà gỗ nhỏ trên. Vệ tiểu bắc ký hy vọng vào cái kia trốn ở trong nhà gỗ nhỏ ra hỏa nhìn mình rời đi. Chỉnh ra động tĩnh gì đến, dù cho là lặng yên cùng sau lưng tự mình cũng được. Bất quá, thất vọng rồi, mặc dù chúng vệ tiểu bắc đi tới cái kia bờ sông nhỏ trên thời điểm. Nhà gỗ nhỏ cũng không có truyền ra động tĩnh gì đến. Dầm, liền ở vệ tiểu bắc hơn nửa sự chú ý đặt ở cái kia nhà gỗ nhỏ trên thời điểm. Trong suốt nước sông trong chớp mắt tách ra, chỉ nghe dầm một tiếng nước chảy, một con màu xanh lục hà đồng hai tay từng người cầm lấy một cái phân thủy xoa. Liền hướng về vệ tiểu bắc đánh tới, từ cái kia hà đồng khóe miệng chảy ra buồn nôn nước bọt liền có thể thấy được. Con này hà đồng sợ rằng sẽ vệ tiểu bắc xem là rồi một khối màu mỡ đồ ăn. Đương nhiên, mặc dù vệ tiểu bắc đem hết thảy sự chú ý đều để ở đó nhà gỗ nhỏ trên. Con này đập tới hà đồng cũng không thể đối với vệ tiểu bắc tạo thành bất kỳ uy hiếp. Vệ tiểu bắc xem cũng không thấy đầu kia hà đồng, vươn tay phải ra nhẹ nhàng vỗ một cái. Đầu kia hà đồng liền tới gần vệ tiểu bắc cơ hội đều không có. liền bị vệ tiểu bắc cách không mấy mét đập được bay ngược ra ngoài. Bất quá của nó chưa rơi xuống mặt nước, của nó thân thể cũng đã bị đè ép dường như một tấm bánh tráng. Phù phù một tiếng, bị đập đánh Hà Đồng rơi xuống trong nước, đem bốn nước sông nhuộm thành rồi một mảnh màu xanh nhạt. Bất quá theo con này Hà Đồng tử vong, này điều sông nhỏ bên trong gần giống như sôi sùng sục. Từng con Hà Đồng phá tan nước sông, hướng về vệ tiểu bắc đập tới, không nghi ngờ chút nào. Vệ tiểu bắc đi tới rồi một chỗ Hà Đồng tụ tập địa. Những này Hà Đồng không chút nào bị trước vệ tiểu bắc cái kia một trưởng dọa sợ. Ngược lại trong mắt tràn ngập rồi tham lam môn sơ đối với những này Hà Đồng mà nói. Thực lực người càng mạnh mẽ hơn loại, như vậy của nó chất thịt liền càng ngon. Nếu như có thể từ kẻ nhân loại này trên người kéo xuống một cái thịt nuốt vào. Như vậy thực lực của chính mình không chắc liền có thể tăng lên rất nhiều. Xác thực, đối với đông doanh quỷ quái mà nói, nhân loại loại sinh vật này không thể nghi ngờ với thượng giai đồ bổ. Nhân loại thực lực càng mạnh, như vậy chúng nó ăn sau khi, thực lực liền tăng lên được càng nhanh. Cũng chính bởi vì như vậy, ở những quỷ này quái dị xâm nhập hiện thực sau khi, đông doanh mới sẽ bị những quỷ này quái dị ăn được người ở thưa thớt. Đối với những này xuất hiện Hà Đồng, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày, chân trái ở bờ sông xa địa bên trong mạnh mẽ nhất đâm vẩy một cái. Nhất thời nhất đâm sỏi liền bị vệ tiểu bắc này một cước cho hất bay ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một vùng cắt sương mù. Hướng về những kia vọt tới Hà Đồng chùm tới. Những Hà Đồng đó liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị những này dường như bé nhỏ viên đạn bình thường sỏi bắn trụm mà qua. Hà Đồng nhóm sau một khắc, vọt tới trước thân thể liền lưu lại rồi trên mặt sông. Sau khi từng cái trên người xuất hiện rồi vô số tinh tế lỗ thủng nhỏ. Rơi vào trong nước, không thể không nói, này đông doanh quỷ quái sinh vật đẳng cấp cũng không tính là thấp. Nhưng thực lực đó cùng với sinh vật đẳng cấp quả thực liền không được tỷ lệ thuận. Liền cầm những này Hà Đồng tới nói, chúng nó sinh vật đẳng cấp trên căn bản đều là 3 sao phổ thông. Đặt ở Hoa Hạ những hôi giới đó bên trong, 3 sao phổ thông quái vật, xem như là rất mạnh rồi. Thí dụ như xích tế cấp bậc những này, của nó chiến đấu với nhau, nói thật, coi như là vệ tiểu bắc đều cần cẩn thận. Có thể ở đây, đông doanh hôi giới bên trong quỷ quái, những này Hà Đồng, chúng nó hướng về vệ tiểu bắc sông tới thời điểm, cũng là chỉ là đem nước sông nhấc lên, của nó chủ yếu nhất phương thức chiến đấu vẫn là dựa vào vật lộn. Của nó điều động nước sông trên căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Có thể nói như vậy, những này Hà Đồng nếu như ném đến Hoa Hạ hôi giới đến, một con hai sao khủng bố làm khang liền có thể đưa chúng nó đổi được tới nơi thoát thân. Muốn nói ở Hoa Hạ hôi giới bên trong, sinh vật đẳng cấp cùng chiến đấu thực lực không được tỷ lệ thuận cũng có. Thí dụ như 4 sao phổ thông lộc thục, có thể vấn đề là, mặc dù là cái kia nhát gan được đòi mạng lộc thục. Thật muốn là đem bức cuống lên, của nó liều mạng lên. Thực lực cũng sẽ không thấp hơn 4 sao phổ thông đứng đầu điểm mấu chốt. Đơn giản nói như thế, lộc thục sức chiến đấu ghép lại không thấp, chỉ có điều của nó can đảm quá nhỏ, không phát huy ra được thôi, mà đông doanh quỷ quái liền trên căn bản thuộc về sinh vật đẳng cấp cao hơn chiến đấu thực lực tồn. Tại rồi, đương nhiên, đối với chuyện như vậy, vệ tiểu bắc là nắm hoan nghênh thái độ, nếu như không phải nếu như vậy. Vệ tiểu bắc cũng không sẽ chọn đến đông doanh đến vơ vét quỷ quái thi thể rồi. Trước sau không tới mấy hơi thở thời gian, vùng này sông nhỏ bên trong Hà Đồng liền bị vệ tiểu bắc giết sạch sành sanh. Hơn 100 đầu Hà Đồng thi thể bị vệ tiểu bắc trực tiếp đưa vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Trong lúc vệ tiểu bắc còn muốn lục soát rồi mấy con có chứa thần tính Hà Đồng. Đương nhiên, điểm này ghép lại không kỳ quái. Ở đông doanh trong lịch sử, rất nhiều dòng sông Hà Thần trên thực tế chính là do Hà Đồng đảm nhiệm. rất nhiều nơi người Nhật Bổn còn có thể ở Hà Thần sinh nhật. Hướng trong sông để vào thọ ti loại hình đồ ăn, để khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Bất quá liền ở Vệ Tiểu Bắc đem Hà Đồng thi thể hết mức đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về khôi phục lại yên lặng nước sông liếc mắt nhìn. Liền cái nhìn này, Vệ Tiểu Bắc nắm đấm liền hướng về mặt sông đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nước sông phóng lên trời. Thoáng qua sau khi, nước sông hạ xuống, trên mặt sông rơi xuống một hồi mưa tầm tã đại vũ. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã trở lại rồi bờ sông, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm không ngừng khuấy động mặt sông. Trong đầu nhưng ở hồi ức trước tình cảnh đó, trước Vệ Tiểu Bắc ở trong suốt được đủ để phản chiếu ra bầu trời màu xám. Dường như một chiếc gương mặt sông bên trong, nhìn thấy một người, một cái mặc áo đen nam nhân, của nó một cái tay đem thân thể đẩy lên đứng chổng ngược cho vào. Vệ Tiểu Bắc nhìn ra mười phân rõ ràng, đó là mặt sông phản chiếu đi ra cảnh sắc, có thể vấn đề là trên mặt sông ghép lại không có một cái đứng chổng ngược người đàn ông áo đen. Liền ngay cả nước sông phía dưới cũng không có cái này người đàn ông áo đen. Cái kia người đàn ông áo đen chỉ xuất hiện ở đảm nhiệm mặt kính nước sông phản chiếu bên trong. Chuyện gì thế này, nói thật, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ quỷ dị phòng nhỏ quỷ dị tiếng bước chân ở ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chuyện quái gì, lẽ nào là ảo thuật, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, ở trong mắt của chính mình, mặc dù là đủ để che giấu chính mình thị giác ảo thuật. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dễ dàng nhận ra được, huống hồ đại đa số ảo thuật có thể bị Vệ Tiểu Bắc một chút nhìn thấu. Cái kia tuyệt không là ảo thuật, Vệ Tiểu Bắc có thể khẳng định điểm này. Như vậy chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc có chút trầm mặc, đối với tiến vào Đông Doanh Hôi Giới khả năng gặp phải tình huống. Vệ Tiểu Bắc trước thì có quá chuẩn bị tâm lý, nhưng như vậy quỷ dị tình huống. Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật không có cân nhắc đến, bất quá Vệ Tiểu Bắc tựa hồ nhìn thấy một tia không gian quỷ dị gợn sóng. Nhưng này một tia không gian rung động quá nhẹ nhàng rồi. Cho tới Vệ Tiểu Bắc cũng không dám phán đoán là có tồn tại hay không. Mà chứng, Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như mình không đem cái này núp ở phía sau mặt ra hỏa cho bắt tới. Chính mình ở Đông Doanh Hôi Giới bên trong khoảng thời gian này sợ rằng cũng sẽ không quá thoải mái. Ngẫm lại là được rồi. Ở như vậy bất cứ lúc nào có quỷ quái nhảy ra trong hoàn cảnh. Phía sau còn muốn theo một cái không biết là cái gì ra hòa. Trong lòng ngươi có thể thoải mái sao? Vệ Tiểu Bắc đứng ở bờ sông. Trước khuấy động nước sông theo thời gian trôi qua bắt đầu bình tĩnh lại. Rất nhanh, trên trời khói xám phản chiếu trên mặt sông, cái kia người đàn ông áo đen không gặp rồi. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ trên mặt sông đảo qua, cảm giác thấy hơi nghi hoặc, lẽ nào tên kia bị dọa chạy. Trên mặt sông chỉ có Vệ Tiểu Bắc hình chiếu, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nghĩ là không phải là mình trước tiên ẩn trốn đi. Xem tên kia kiên trì làm sao, mà ngay tại lúc này, trên mặt sông. Vệ Tiểu Bắc hình chiếu mặt sau đột nhiên liền xuất hiện rồi một cái nam tử mặc áo đen. Của nó hai tay trong lúc đó một cái tỉ mỉ thanh sát. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc hình chiếu cái cổ mặc lên đi tới. Hô, oanh, trước nhìn qua có chút mất tập trung Vệ Tiểu Bắc lúc này chuyển động. Tay trái nắm tay chính là một quyền hướng về cái kia mặt sông đập xuống. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nước sông lần thứ hai phóng lên trời, vẫn không có bắn chúng bất luận là đồ vật gì. Chờ đến nước sông dẹp loạn thời điểm, trên mặt sông lại chỉ còn dưới Vệ Tiểu Bắc hình chiếu. Nam tử mặc áo đen kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không tên có chút lửa giận bắt đầu bay lên. Này gần giống như một con voi lớn bị nhất con khỉ trêu chọc. Rõ ràng voi lớn có thể dễ như ăn cháo đem hầu tử một cước đạp thành thịt vụn. Nhưng bởi cái kia hầu tử có thể ung dung lên cây. Làm cho voi lớn bị liên tiếp trêu chọc. Nhưng đối với hầu tử không thể ra sức. đặc biệt là vào lúc này. Vệ Tiểu Bắc ngơ ngác phát hiện trên cổ của mình dĩ nhiên xuất hiện rồi một cái màu trắng dấu. Cái kia hình chiếu bên trong nam tử mặc áo đen dĩ nhiên thật sự công kích được rồi chính mình. Nói thật, nếu như không phải là mình da rẻ đầy đủ cứng cỏi. Sợ rằng cái kia một thoáng, Vệ Tiểu Bắc trên cổ liền muốn xuất hiện một cái miệng máu rồi. Bất kể nói thế nào, phải bắt được hắn. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt sông, không chút nào di động nửa phần, nhưng không biết có phải là nam tử mặc áo đen kia cảm giác được Vệ Tiểu Bắc bay lên rồi cảnh giác. Vẫn là chuyện gì xảy ra, ở trong khoảng thời gian sau đó, nam tử mặc áo đen cũng không còn ở mặt sông hình chiếu bên trong xuất hiện. Hồi giới bên trong xuất hiện tồn tại, trên căn bản đều là trong thực tế thần thoại truyền thuyết. Tiểu thuyết, điện ảnh, game cấp bậc loại hình ở nhân loại trong lòng có một chút sức ảnh hưởng đồ vật. Nam tử mặc áo đen kia đến cùng là cái gì? Vệ Tiểu Bắc con mắt nhìn chăm chú trên mặt sông. Trong đầu thì lại bắt đầu đem đông doanh thần thoại truyền thuyết chúng các thứ từng cái chuyển động. Ý đồ tìm tới nam tử mặc áo đen kia thân phận. Nhưng đem Vệ Tiểu Bắc biết đông doanh thần thoại truyền thuyết. Tiểu thuyết cấp bậc loại hình đồ vật ở trong đầu phiên rồi một lần sau khi Vệ Tiểu Bắc cũng không có thể tìm tới nam tử mặc áo đen kia mảy may miêu tả. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác như nam tử mặc áo đen này loại này quỷ dị tồn tại. Hẳn là được cho là so với khá nổi danh, có thể Vệ Tiểu Bắc chính là một mực không tìm được. Lẽ nào là hôi giới lịch luyện giả? Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Nam tử mặc áo đen kia tuyệt đối không phải hôi giới lịch luyện giả. Nếu như là hôi giới lịch luyện giả, lúc này trên mặt sông sẽ không lưu lại hôi giới sinh vật lưu lại một tia khí tức. Nhất định có thể tìm tới nam tử mặc áo đen này lai lịch. Vệ Tiểu Bắc cắn răng, thân thể đột nhiên xoay một cái, dĩ nhiên liền như vậy rời đi rồi bờ sông, liền ở Vệ Tiểu Bắc rời đi bờ sông thời điểm. Cái kia trên mặt sông đột nhiên liền xuất hiện rồi nam tử mặc áo đen kia hình chiếu. Cùng với trước hình thái có chút không giống, lúc này nam tử mặc áo đen trong miệng phun ra máu tươi. Ánh mắt từ mặt sông lộ ra, hung tợn chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng, nhưng xem của nó vẻ mặt, không thể nghi ngờ đối với Vệ Tiểu Bắc có mấy phần kiêng kỵ. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem hoàn cảnh chung quanh làm quen một chút. Miễn cho vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chính mình ngay cả chạy trốn cũng không biết hướng về nơi nào trốn. Rời đi bờ sông, Vệ Tiểu Bắc đi vòng một vòng đường, đi tới nhà gỗ nhỏ phía trước rừng rậm đi đến. Từ lẽ thường tới nói, nhà gỗ nhỏ tay phải chùa chiền nhất định là có quỷ quái. Mà mặt sau tòa kia phù núi đá, bên trong quỷ quái sợ rằng sẽ lợi hại hơn. Cho nên tòa kia rừng rậm từ một loại nào đó góc độ trên mà nói. Quỷ quái hẳn là yếu hơn một ít, rừng rậm ngoại vi là từng mảng bụi cây. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới rồi một cái tiến vào rừng rậm đường nhỏ. Trên đường nhỏ để lại cho vào lượng lớn vết chân. Rất hiển nhiên, này điều đường nhỏ thường thường có người đi qua. Có thể vấn đề là, những kia quỷ quái cũng cần từ đường nhỏ di động. Vệ Tiểu Bắc đứng ở trên đường nhỏ, ánh mắt suy tư hướng về đường nhỏ hai bên cao to cây cối nhìn sang. Liền trước mắt đến xem, tạo thành khu rừng rậm này cây cối đại thể đều là cây thông. Ở đông doanh nơi này, cây thông ghép lại không ngạc nhiên, có thể vấn đề là, bình thường cây thông hẳn là lớn lên thẳng tắp, nhưng nơi này, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cây thông đều dài được hình thù kỳ quái. Cho nên độ cao cũng chỉ có hơn 3 thước, này nhìn qua, thực tại có chút quái dị, Vệ Tiểu Bắc đưa tay chính là một chưởng vỗ ở trước người một gốc cây cây thông bên trên. A, một tiếng quái lạ sắc bén tiếng kêu vang lên, cây kia cây thông thân cây đột nhiên từ Vệ Tiểu Bắc vỗ tay chỗ gãy vỡ. Cả viên cây thông ngã xuống, nhưng mời Vệ Tiểu Bắc khẽ cau mày nhưng là cái kia thân cây gãy vỡ nơi dĩ nhiên tuôn ra rồi một. Luồng màu đen đỏ chất lỏng, nhìn qua trái lại cùng huyết dịch giống nhau đến mấy phần. Theo này khỏa cây thông gãy vỡ, gần giống như phát sinh rồi một cái tín hiệu. Bốn cây thông dĩ nhiên dồn dập hoảng chuyển động, chúng nó chính đem chui xuống dưới đất rễ cây rút ra. Rất hiển nhiên, những này cây thông không phải cái gì phổ thông cây thông, mà là một loại quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền hướng về một gốc cây đang cố gắng rút nền móng cây thông phóng thích rồi. Vạn vật thông hiểu, tên gọi, mộc mị chủng tộc, mộc mị giới tính, vô tuổi tác, 2 tuổi sinh vật đẳng cấp. Hay sao khủng bố giới thiệu, này mộc mị lại được gọi là thụ mị, chính là đông doanh cổ đại quỷ quái bên trong một loại. Chuyện chúng nói chúng nó toàn thân bên trong ở lại cho vào một loại linh hồn. Như thôn dân đưa chúng nó chém ngã rồi, như vậy thôn xóm liền sẽ phải gánh chịu tai nạn nhược điểm. Hỏa diễm thuộc tính, đơn giản, skill, dễ cây cất bước năng lực đặc thù, hấp thụ dương khí, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô thì ra là như vậy. Bất quá nói đi nói lại, những này mộc mị ẩn giấu năng lực vẫn là rất mạnh. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc trước đều không thể nhìn ra chúng nó nội tình đến. Chỉ là cảm giác những này cây thông có gì đó không đúng. Tiện tay vỗ một chưởng thôi, hay sao khủng bố, thực lực quá yếu rồi. Vệ Tiểu Bắc tiến vào đông doanh hôi giới to lớn nhất mục đích là cái gì? Không phải là thu thập quỷ quái thi thể sao? Cho nên chưa chúng những kia mộc mị đem rễ cây hoàn toàn rút ra. Vệ Tiểu Bắc nắm lên cái kia ngã xuống cây thông làm liền hướng về bốn quét ngang ra. Ở Vệ Tiểu Bắc rất lớn lực lượng bên dưới, cái kia cây thông làm dường như rất lớn côn giống như vậy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem quét chúng mấy khỏa mộc mị chặn ngang quét gãy. Máu đen đột nhiên từ gãy vỡ thân cây bên trong biểu bung lên. Truyền đến rồi mộc mị sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, muốn nói tới mộc mị thân cây vẫn đúng là không quá bền chắc. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn quét qua đệ nhị dưới. Cái kia mộc mị thân cây liền không chịu nổi Vệ Tiểu Bắc rất lớn lực lượng. Đột nhiên gãy vỡ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đơn giản cũng không có lại nhặt lên thân cây. Vừa vặn liền nhảy vào rồi những kia bắt đầu hướng về bên này vây quanh tới được mộc mị loạt bên. Trong, muốn nói đối phó những này nhỏ yếu quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không một nơi không phải vũ khí. Quyền đấm cước đá vai chống đỡ. Trước sau không tới 10 hơi thở thời gian. Những kia rút ra rễ cây mộc mị liền bị hết mức bẻ gãy thân cây. Đối với mộc mị loại này quỷ quái tới nói, thân cây bị bẻ gãy không thể nghi ngờ sẽ cùng với tử vong rồi. Bởi vậy cũng có thể thấy được, những này đông doanh quỷ quái thực lực xác thực muốn so với hoa hạ cùng đẳng cấp quái vật yếu hơn. Không ít, theo từng cây mộc mị biến thành ngã trên mặt đất tàn mộc. Trong rừng rậm càng nhiều cây thông hoạt động chuyển động, muốn nói khu rừng rậm này bên trong cây thông cũng không đều là mộc mị. Nhưng lúc này hoạt động lên mộc mị chỉ ít cũng có 3.000 hơn nhiều. Nhưng này hơn 3.000 mộc mị ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Quả thực so với cừu gặp gỡ sư tử còn muốn khổ rồi. Giết tiến vào giết ra một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chỉ dựa vào quyền cước có chút không quá sảng khoái. Đơn giản liền từ trong nhẫn chứa đồ đem thủy mặc đại thương lấy đi ra. Này thủy mặc đại thương ở tay, Vệ Tiểu Bắc cận chiến phạm vi công kích liền trong nháy mắt mở rộng rồi mấy lần trở lên. Lúc này Vệ Tiểu Bắc bất kỳ chiêu số cũng không cần. Chỉ cần quét ngang đi ra ngoài, phàm là tiến vào quét ngang phạm vi mộc mị, trong nháy mắt liền bị chặn ngang quét gãy, ép cái mảy may hoàn thủ cơ hội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.